Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1068, mặt máu tái hiện. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư, suy nghĩ lại càng ngày càng lọa vấn đề này, có chút mạo muội, nhưng ta vẫn phải là hỏi, ngươi tại sao không có vẫn lạc? Tô Tử Mặc nhìn qua Hồng Mao Quỷ, hơi có áy náy, nhẹ giọng hỏi. Hồng Mao Quỷ lại để cho Đại Kiền Đế Đô bị diệt tàn sát vô số sinh linh, Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự đều bị kia hủy diệt. Coi như là vì yêu con báo thù, cái này là các loại ngập trời tội lớn, cũng là không thể tha thứ, hắn tại sao sẽ ở vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp trong sống sót. Hồng Mao Quỷ thực lực xác thực khủng bố, bằng vào sức một mình, có thể trong một đêm, lại để cho phồn hoa cường thịnh Đại Kiền Đế Đô bị diệt thậm chí hủy diệt lưỡng đại siêu cấp tông môn. Nhưng dựa theo tình hình lúc đó đến xem, Hồng Mao Quỷ có lẽ đã bị trấn áp rồi. Tại loại tình hình này phía dưới, hắn làm sao có thể còn sống? Viên Bi lão tăng nhìn về phía Hồng Mao Quỷ, qua cái này là một lát, Hồng Mao Quỷ tâm tình giống như có lẽ đã bình tĩnh trở lại. Hồng Mao Quỷ thần sắc ngạo nghễ chậm rãi nói ra. Lúc ấy, Đại Kiền Đế Đô, Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự cường giả, không người là đối thủ của ta. Ngay cả là Đại Thừa lão tổ cũng không được, lúc trước Yến Bắc Thần đối với Tô Tử Mặc nhấp lên qua việc này. Yến Bắc Thần từng nói, tổ cấp long tộc chiến lực có thể so sánh vai nhân tộc hoàng giả, có thể thấy được lời ấy không phải hư cảnh. Một trận đại chiến về sau, rốt cuộc kinh động đến nhân tộc hoàng giả, Pháp Hoa Tự Pháp Hoàng chạy đến. Nhắc tới Pháp Hoàng, Hồng Mao Quỷ lại thu hồi trong mắt ngạo ý thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Lúc ấy, đã không người có thể ngăn trở ta coi như là nhân tộc hoàng giả cũng không được. Ta cùng với Pháp Hoàng đại chiến một trận song song trọng thương, lưỡng bại câu thương. Hơi chút dừng lại, Hồng Mao Quỷ khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngay tại ta suy yếu nhất thời điểm, Đế Thị Lão Tổ hiện thân, thừa dịp ta trọng thương, đánh lén ta. Chấm, cùng Pháp Hoàng đại chiến, lưỡng bại câu thương, lại bị Đại Thừa Lão Tổ đánh lén, trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. Trách không được Hồng Mao Quỷ đối với Hỗn Nguyên Tông, đối với Đế Thị nhất mạch người cực độ chán ghét. Hơn một tháng trước chẳng những đem Đế Thị bán tổ trọng thương, còn đem Hỗn Nguyên Tông chính là cái kia hợp thể đại năng chấn giết. Nhưng đứng ở Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự góc độ, Đế Thị Lão Tổ ra tay, coi như là trợ giúp bọn hắn. Vì vậy, hơn 100 năm trước, Đế giận đến Táng Long Cốc xem qua Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Viên Bi Lão Tăng mới không có ngăn trở. Hồng Mao Quỷ tiếp tục nói, ta ở chỗ này, liên tục ác chiến, giết cái long trời lở đất cùng Pháp Hoàng đại chiến, rơi xuống trọng thương. Sau đó lại bị Đế Thị Lão Tổ trọng thương, đã không sống nổi. Lúc ấy thấy như vậy một màn người, đều cho là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Pháp Hoàng lén gạt đi sở hữu tu sĩ, làm một cái quyết định ta mới còn sống. Nhắc lại việc này, Hồng Mao Quỷ trong mắt nhưng toát ra vô tận cảm khái cùng một vòng tôn kính. Lấy hắn cao ngạo tính tình, có thể từ trong mắt của hắn chứng kiến một vòng tôn kính thật sự là khó được. Hồng Mao Quỷ nói, chuẩn xác mà nói, là Pháp Hoàng hy sinh chính mình, lại để cho ta còn sống. Viên Bi Lão Tăng thở dài nói, góc truyện audio.com, Pháp Hoàng đã tới gần lúc tuổi già thọ nguyên không nhiều, liền hy sinh chính mình, thi triển vô thượng pháp lực cứu Hồng Mao Quỷ cưỡng ép vì kia kéo dài tánh mạng. Vì cái gì? Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Hồng Mao Quỷ thần sắc ảm đạm cúi đầu nói, ta lúc ấy cũng hỏi như vậy rồi. Pháp Hoàng trả lời mà nói từng chữ ta đến nay đều còn nhớ rõ. Tô Tử Mặc ngưng thần lắng nghe. Long Nhiên thí chủ trường hạo kiếp này không trách ngươi, ngươi cũng là thụ hại người. Ta cứu ngươi, chẳng qua là hy vọng, Long tộc sẽ không bởi vì chuyện này, mà cùng Bắc vực tu chân giới bộc phát đại chiến, hy vọng việc này như vậy kết thúc, hy vọng Bắc vực đại địa, sẽ không tái diễn giết chóc. Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn, trong mắt toát ra vô tận chấn động. Hắn quay đầu, nhìn qua nghĩa trang ở chỗ sâu trong, Hồng Mao Quỷ thường xuyên thủ hộ chính là cái kia đống đất nhỏ. Đống đất nhỏ dựng đứng một mặt tấm ván gỗ, trên đó viết. Pháp Hoàng, hai chữ, mặt này tấm ván gỗ tại Tô Tử Mặc trong mắt đột nhiên lộ ra như thế thần thánh cao lớn, tản ra phổ độ thế người Phật quang. Đây mới là Phật môn đại từ bi, đây mới là nhân tộc hoàng giả ý chí. Mặc dù Hồng Mao Quỷ phạm phải như vậy ngập trời tội lớn, thân là Phật môn hoàng giả, vẫn như cũ lựa chọn tha thứ. Thậm chí là hy sinh chính mình, đến tránh cho một trận càng lớn hạo kiếp. Viên Bi Lão Tăng nói. Pháp Hoàng mặc dù là tới gần lúc tuổi già thực sự có vạn năm thọ nguyên, nhưng hắn vẫn nói coi như là hắn phóng ra một bước cuối cùng, chỉ sợ cũng không qua được thiên kiếp chi uy, không bằng hôm nay sớm đi một bước còn có thể cứu vô số muôn dân trăm họ. Mặc dù tới gần lúc tuổi già cũng còn có vạn năm thọ nguyên. Nhưng mà Pháp Hoàng lại đem cái này là vạn năm thọ nguyên bỏ qua cứu Hồng Mao Quỷ, đổi lấy Bắc vực Thái Bình. Viên Bi lão tăng nói, Pháp Hoàng đoán không lầm, Hồng Mao quỷ vẫn lạc tin tức truyền sau khi ra ngoài, Long tộc đại quân hàng lâm, vốn muốn tàn sát Bắc vực tu chân giới, lại bị Hồng Mao quỷ khuyên lui. Từ cái kia về sau, Hồng Mao quỷ ở nơi này táng Long cốc ở đây cùng tại đây rừng bia nghĩa trang bên trong, xiềng xích ra thân, thiệt tình sám hối. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Pháp Hoàng cứu không chỉ là Hồng Mao quỷ tính mạng, hơn nữa cứu Hồng Mao quỷ giết chóc chi tâm. Có thể tưởng tượng nếu là không có Pháp Hoàng cái này lựa chọn, Hồng Mao quỷ chết, Long tộc đại quân hàng lâm cùng Bắc vực toàn bộ tu chân giới va chạm điên cuồng trả thù. Khi đó, chỉ sợ cũng không phải Đại Kiền Đế quốc hạo kiếp mà là cả Bắc vực muôn dân trăm họ hạo kiếp. Tô Tử Mặc thật sâu cảm giác được tại đây sau lưng có một cái cường đại phía sau màn hắc thù tại thôi động đây hết thảy. Nếu là không có Pháp Hoàng, trận này Bắc vực hạo kiếp thậm chí có khả năng phát triển trở thành Thiên Hoang Đại Lục hạo kiếp, đến lúc đó, hết thảy đều muốn không cách nào vãn hồi. Ai là cái này là phía sau màn hắc thù? Đế thị lão tổ sao? Nếu là không có Pháp Hoàng, Hồng Mao quỷ đã bị Đế thị lão tổ đánh lén chấn giết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được Đế thị lão tổ tại trong này, có lẽ sắm vai lấy một cái trọng yếu nhân vật nhưng còn không phải đầy động toàn bộ hạo kiếp phía sau màn hắc thù. Trường hạo kiếp này đầy động, một người khác hoàn toàn. Tô Tử Mặc suy tư hồi lâu, đột nhiên hỏi. Gocchuyenaudio.com Sư phụ, vạn năm có vô số tu sĩ tiến vào táng long cốc dưới đáy, tuy nhiên cũng vẫn lạc, ngươi cũng hiểu biết. Vốn là không biết, Viên Bi lão tăng lắc đầu. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng một động, nghe được Viên Bi lão tăng mà nói bên ngoài chỉ ý, chỉ nghe Viên Bi lão tăng tiếp tục nói. Từ khi hơn 100 năm trước vị kia nữ thí chủ hàng lâm nơi đây về sau ta mới biết hiểu, nguyên lai tại đây táng long cốc dưới đáy, ngoại trừ ta cùng Hồng Mao quỷ bên ngoài còn cất giấu một cái khác kinh khủng tồn tại. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được một hồi sờn hết cả gai ốc, lưng phát lạnh. Viên Bi lão tăng trong nữ thí chủ, rõ ràng nói đúng là Điệp Nguyệt. Mà cái kia ngoại trừ Viên Bi lão tăng cùng Hồng Mao quỷ bên ngoài khủng bố tồn tại là ai? Vị này khủng bố tồn tại đang ẩn núp sâu đập ngay tại táng long cốc bên dưới phương một mảnh vũng máu ở chỗ sâu trong, ngay cả ta cùng Hồng Mao quỷ đều không có cảm ứng được. Viên Bi lão tăng nói, còn là vị kia nữ thí chủ ra tay, mới đưa người này cầm đi ra. Tại táng long cốc dưới đáy ngây người vạn năm, Viên Bi lão tăng cùng Hồng Mao quỷ vậy mà không biết còn có người thứ ba tồn tại. Hắn là ai? Tô Tử Mặc hỏi. Không biết, ta chỉ thấy, vị kia nữ thí chủ xuất thủ nháy mắt vũng máu phía trên, hiện ra một trương huyết sắc mặt người. Viên Bi lão tăng nói, cách trương.